Chương 416, nóng ruột đàn rồ. Tờ S ngày nghỉ luôn là ngắn ngủi, hy vọng các vị độc giả có thể ở sau này học tập và làm việc ở giữa càng thêm nỗ lực. Cảm tạo ít ít ít ít ít ít ít ít ít ra cái kia hôm nay huấn luyện liền đến đây kết thúc nhất cá diện dung hiền hòa nhị dạ hướng về phía ba cái quỷ nói rằng họa tạ nã bệ lao sư. Hôm nay nội dung rất ít ra một cái vẻ mặt đồ ngốc dáng vẻ thiếu niên nói rằng, lúc này trên đầu xuất hiện N nhiều chữ tỉnh họa tạ nã bệ nhảy dựng lên cho cái kia nhị dạ một cái được rồi. Nạ ạ kỳ nếu như ngươi còn như vậy không dụng công luyện tập, ta liền A ra, lao sư. Chúng ta mỗi ngày đều luyện tập nhàm chán như vậy luyện tập, đã sớm không có ý nghĩa, ta muốn học tập lợi hại hơn nhận thuật nạ ạ kỷ nắm chặt cùng với chính mình nắm đấm. Gương mặt hưng phấn ha ha ha ngươi có ý nghĩ như vậy tốt, bất quá các ngươi bây giờ tuổi tác quả tạ nạ bệ lao sư vẻ mặt vô hại dáng vẻ ai, quả tạ nạ bệ thực lực của lao sư không được tốt lắm ừ nạ ạ kỷ tự hỏi tự trả lời, điều này làm cho quả tạ nạ bệ lập tức đối mặt hỏng mất nguy hiểm các ngươi những thứ này. Chết thiệt tiểu quỷ huy huy, nạ ạ kỳ đứng lại cho ta nạ ạ ký độ rất nhanh, sau đó ngồi cùng với chính mình lao sư nộ thời điểm, nhanh chóng chạy trốn, chỉ để lại hai cái mắt lớn chừng mắt nhỏ đồng bạn tỷ tỷ ta đã trở về thiếu gia, ngài đã trở về người nhà rối rít cúc cung thi lễ, làm mới một đời kiêu ngạo, nạ ạ kỳ từ nhỏ đã nắm giữ không ít nhẫn thuật, hơn nữa chỗ vu gia tộc chiếu cố, cũng không có làm cho hắn giống như những thiếu niên khác nỉ dạ vậy sớm tốt nghiệp. Mà là đang trường học lại ngây người mấy năm, hiện tại thời cơ đã thành thục, thảm thiết tiền kỳ chiến tranh đã kết thúc, tình huống hiện tại đang ở gần như vấn đề, cho nên gia tộc quyết định làm cho Nạ Ạ Kỳ cũng đến tiền tuyến rèn luyện một chút. Ha ha, Nạ Ạ Kỳ, ngươi trở về thật sớm, cơm tối còn không có làm xong yêu xù nạ từ phòng bếp đi tới, bên trong mẫu thân của hắn đang ở nấu nướng lấy cơm tối, bởi vì đây là xù nạ sau khi trở về bữa cơm tối đầu tiên. Tự nhiên muốn phong phú một ít bởi vì ta phi thường cố gắng, cho nên lão sư liền giấy phép đặc biệt chúng ta sớm một chút đã trở về Nạ Ạ Kỳ trực tiếp muốn hướng trong phòng bếp chui, bởi vì bên trong hương khí đã làm cho nước miếng của hắn chảy ra ngươi đi làm gì a được rồi, không. Biết ngươi thực lực bây giờ thế nào, có muốn hay không chúng ta đi được à, tốt, nói thật luôn cùng rất yếu đối thủ thí chiêu, ta sớm đã không còn hứng thú đứng ở trong sân huấn luyện, Nạ Ạ Kỳ sờ soạn một cái mồ hôi trên đầu. Tú Nạ đi tới, sau đó đem đệ đệ của mình ôm vào trong ngực, Nạ Ạ Kỳ lập tức kém chút chết ngộp tỉ tỉ, ngươi rất mạnh á đó là đương nhiên, ta có thể là làm qua không ít tu hành yêu Tú Nạ xem cùng với chính mình đầy khuôn mặt hồng đệ đệ nói rằng, sau đó đột nhiên văng lên. Cái gì? Sau đó đem chính mình treo trên cổ hạng liên hái xuống ai? Đây là chúng ta ra ra giao cho ta yêu, ta hiện tại cho ngươi. Ngươi muốn trở thành vĩ đại nỉ dạ yêu xù nạ đem hạng liên đeo vào Nạ Ạ Kỳ trên cổ của. Lúc này Nạ Ạ Kỳ lập tức hưng phấn nhảy lên, cùng lúc đó xù nạ đột nhiên đem đầu nghiêng về một bên, bởi vì nơi đó tựa hồ tuôn ra một cổ khí tức cường đại làm sao tỉ tỉ không có. Không có làm sao, chúng ta trở về đi thôi xù nạ mặt quay lại đến, xem cùng với chính mình đệ. Đệ, không khỏi hơi xúc động, chẳng lẽ là bởi vì có họ rổ xì mà làm đội hưu duyên cơ ấy ư? Làm sao hiện tại thực lực của Nạ Ạ Kỳ kém như vậy trong sân huấn luyện, ta đang nhìn chằm chằm phía trước Thương Lam khí tức đã hỗn loạn ngươi cũng không được nha Thương Lam, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi ta miễn cưỡng nói thắng bại chưa phân Thương Lam lấy sống bàn tay lau một cái trên đầu mình mồ hôi, bởi sử dụng đặc thù trang bị, cho nên Thương Lam lần này thân thể mới có bảo đảm van, có thể khống chế trả cờ giả số lượng, như vậy Thương Lam cũng sẽ không tùy tiện sử xuất cực hạn trở ra lực lượng. Nói thật vì sao nhiều lần như vậy sống lại Thương Lam, ta cũng không biết, bất quá bởi nhiều lần lắm sống lại, Thương Lam tinh thần lực đã không song tới cực điểm, phi thường dễ dàng chịu đến ảo thuật công kích, hiện tại hắn chính sử dụng ra thực lực của tứ môn cùng ta tiến hành đối công xem ta chiêu này thú nhân nhận pháp kết hết thủ ấn, ta thật nhanh biến thân thành nữ á giả nở người, sau đó cực nhanh độ tiến công Thương Lam nhảy, trực tiếp lẻn đến trên cây. Lúc này ta lẩn quẩn thân cây lao thẳng tới Thương Lam, thế nhưng kế tiếp quỷ dị sự tình sinh, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, đại thụ bị chém đứt, sau đó liền bị giơ lên, hướng phía xa xa ném đi, mà làm ra đây hết thể chính là Thương Lam hoành to lớn cây cối dĩ nhiên trực tiếp cắm vào trong đất bùn, ta cởi ra thuật, sau đó nhảy đến trên cây khô, cùng mặt đất bình hành đứng thẳng, hai chân dùng trả cờ dạ hút thân. Cây yêu Thương Lam giống như thay đổi ma thuật vậy từ phía sau móc ra song tiệt côn, ta biết hắn lại bắt đầu theo ta nhận chân, dùng kỹ thuật bù đắp lực lượng cùng độ không đủ hừ ta há mồm ra, thổ ra bản thân nhất quán sử dụng cỡ xạ nạt kiếm nha thương lam xông lại, sau đó cùng ta đánh nhau ha ha ha thực sự là ngu xuẩn a đạn rổ nhào nặn cùng với chính mình đầu. Sau đó hơi dễu cợt cười khổ nói thua thiệt ta vẫn như thế để mắt người, họ rổ xị mà lại nhưng đã luân lạc tới đi cùng cái ngốc kia dưa. Liều mạng thể thuật tình trạng đại nhân, ta xem họ rổ xị mà đã không đáng để lo, ta muốn hiện tại hẳn là bồi dưỡng trinh chúng ta anh hùng bên người một người mặc đại đấu đồng người nói ân mỉ tạ dạ xỉ ra cậu trai kia tử để hắn trở thành cổ nổ hạ mới anh hùng A đản rổ ôm cùng với chính mình bả vai. Sau đó lẩm bẩm nói làm cho mỉ tạ dạ xì nhà người đến nói, nếu như bọn họ biết vẽ mỉ cùng họ rổ xì mà quan hệ một người chết người nào đi quan tâm, lại nói trên chiến trường mỗi ngày đều muốn chết rơi rớt. Nhiều người, mặc dù đi làm xong phải, đại nhân xem ra tiếp đó, chúng ta cũng đến rồi hướng đệ tam động thủ thời điểm đạn rổ trong tay nắm bắt một tấm mật báo, trên mặt lần nữa lộ ra có thể nụ cười buổi tối, khi ta kết thúc cùng thương lam đối chiến về sau. Ta lê thân thể mệt mỏi về tới ta bình thường hầu như rất ít trở về nhà, còn chưa tới ta chỗ ở đường phố, ta liền cảm nhận được không xuống 20 cổ thượng nhận khí tức, dù sao bây giờ đang ở làng lớn lối như vậy được vẹn vẹn có đàn dô một. Người đàn dô đại nhân mạnh khỏe hứng thú à, nếu như hôm nay có sự tình, có thể hay không một lần duy nhất nói xong ha ha ha, họ dô xị mà dự, ngươi đã trở về, mời ngồi đàn dô nên ngang tọa ở trung ương. Thật giống như ta là tới bái phòng hắn một dạng nói đi, không nên trễ mãi ta nghỉ ngơi ta vừa nói, chung quanh nỉ dạ lộ ra địch ý biểu tình, mà đạn dồ chỉ là không ngừng mỉm cười được, ta cũng sẽ không nhiều lời, ta biết người đang nghiên cứu cấm thuật, ta cần chỉ là tiếp theo người xuất chiến thời. Điểm, mang đi chung với đệ tam ám bộ, ta sẽ vì ngươi cung cấp một chỗ bí mật nghiên cứu địa điểm. Ngươi luôn là hướng ra ngoài chạy tổng không phải biện pháp tha nghiên cứu cấm thuật ngươi đang nói đùa chứ ta nhìn chằm chằm đạn rồ, tâm lý không ngừng suy tư về rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề, cái tình huống này làm sao có thể bị hắn biết đâu còn muốn nói xạo nếu như không phải cấm thuật, ngươi làm sao có thể sở hữu cái loại này miểu sát thực lực của bát vi vẫn là hiện thực một điểm đi, ngươi nên biết cha mẹ của ngươi là thế nào chết đi, nếu như ngươi tiếp tục nghiên cứu cấm thuật mà không có rất hảo bảo hộ. Ta tin tưởng ngươi khoảng cách bị làng cao tầng tẩy rửa cũng sẽ không quá xa A đản rộ lộ ra mỉm cười hài lòng ngự, đáng giá suy nghĩ ta rốt cục nhớ tới, ở cái này trên thế giới, khắc thường tức là có yêu dị, đương nhiên hay là yêu dị chính là cấm thuật, nếu không, phổ thông nì dạ chỉ có thể sở hữu cực kỳ đơn giản đơn điệu phương thức chiến đấu, hơn nữa lực lượng cũng là có hạn, ta có thể chiến thắng bắt vĩ, cái này bản thân lì hệ nờ la nói cho mọi người. Ta sở hữu cấm thuật, chỉ bất quá không có chứng cơ xác thực chứng minh ta vẫn nghiên cứu phi pháp mà thôi ha hả ngươi phải biết rằng, theo ta, mới có tiền đồ, ngươi cho rằng thôn cao tầng sẽ bị hiệt sự chấp thuận một cái phản nhẫn hài tử làm hổ cả sao đạn rổ đứng dậy, ra khỏi phòng, ta cuối cùng cũng không có di chuyển, ta biết đạn rổ càng là triệu tợ, liền cho thấy tim của hắn càng hư.